Chương 30, mạnh nhất trong lịch sử lớn bộ kẻ mẩn. Khoảng cách kết bị cả dù hạ đoạn tuyệt gia tộc bọn họ mà bị tức công nhanh tâm mà chết, đã qua 3 ngày. Ngày đó cả dù hạ trực tiếp mang theo kết thi thể và những người khác ly khai rừng rậm, đi tới Jin Trấn mới. Cả dù hạ rất nhanh thông qua chính mình đốc sát thân phận hướng Jin Trấn mới rủn xa tìm kiếm trợ giúp, rất nhanh sự tình liền được giải quyết. Đương nhiên cái này cũng có vài nổ nạ quan hệ, nói như thế nào vài nổ nạ cũng là phương duyên bát đại đạo quán một trong đạo quán giáo huấn luyện ra, có nàng hỗ trợ chứng minh, tất cả liền nhanh hơn nhiều. Bởi kết sự tình, vài nổ nạ trực tiếp ở xế chiều hôm đó rồi rời đi, cho dù đối với cả dù hạ mà nói, kết cùng nhà bọn họ 20 gia tộc không coi vào đâu, thế nhưng đối với vài nổ nạ cũng không giống nhau, cho nên hắn phải chạy trở về Nhân Âu thành phố. Mà cả dù hạ ba người bọn họ ở trấn trên quán trọ nghỉ ngơi một đêm sau đó, một đêm vô sự, sáng sớm cứ tiếp tục hướng về thẻ cái kia tư thành phố đi tới. Cái này một ngày, cả dù hạ, cổ dù kỳ, may ba người lại lần nữa đi tới một cái tiểu thành trấn phụ cận cách đó không xa. Mạnh nhất trong lịch sử bổ kẹ mẩn may nhìn trước mắt xem trong bản, từng chữ từng câu thì thầm. Thật sự có cái gì mạnh nhất trong lịch sử bổ kẹ mẩn sao cổ dù kỳ thân là chăn nuôi ra? Đối với bổ kẹ mẩn sự tình đương nhiên rất muốn hiểu rõ, mà cả rủ hạ cùng may cũng là giống nhau thấy hứng thú. May cùng cổ rủ kỳ là muốn biết đến cùng cái gì bổ kẹ mẩn cũng dám nói là mạnh nhất bổ kẹ mẩn, mà cả rủ hạ chỉ là muốn đi xem, thuận tiện hảo hảo đi dạy dô đối phương một chút mà thôi. Ai bảo hắn thu được tên quá kiêu ngạo. Rất nhanh ba người liền đi tới nhà này tư nhân đạo quán, chỉ là để cả rủ hạ bọn họ không có nghĩ tới là, ở chỗ này, cả dù hạ dĩ nhiên thấy được As, mắt còn có bờ dọc ba người. Cái này không phải bờ dọc sao ngươi lại cùng As tiếp tục lữ hành A cả dù hạ thấy được đang ở một bên xem cuộc chiến bờ dọc cùng mát hai người. Lúc này đúng dịp thấy As tiệp chủ cùng đối phương vệ lịp tờ đồng quy vu tận, hai bổ kẻ mẩn lưỡng bại câu thương mất đi chiến đấu năng lực. Mấy người cùng nhau đến phụ cận trong trấn nhỏ trung tâm bổ kẻ mẩn, As đem chính mình mấy con bổ kẻ mẩn đưa đi trị liệu. Điều này sao có thể vệ lịp tợ làm sao lại sử dụng như thế hỏa hệ cùng thảo hệ cùng với điện phong hệ kỹ năng, cái này căn bản cũng không khoa học. Mắt thật sự là khó có thể tiếp thu hôm nay thấy sự thực. Sao rồi may chứng kiến đệ đệ mát một mực bên kia gì ra gì dầm, vì vậy lo lắng hỏi. Đúng như vậy nghe được may lời hỏi, bờ dọc mặc dù không biết may, bất quá thấy được nàng là cùng cả rủ hạ cùng đi đến, cho nên vẫn là nói với may ra khỏi chuyện đã xảy ra. Kỳ thực cũng là nói cho cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ nghe. Đây quả thật là có chút vấn đề cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cũng là tán thành mát quan điểm, cảm thấy con kia vệ lịp tợ nhất định có chuyện. Cái này trên thế giới làm sao có thể có cái loại này bổ kẹ mần tồn tại, đây là tuyệt đối không khả năng sự tình. Mát cuối cùng càng là vô cùng khẳng định nói. Có lẽ là bởi vì con kia vệ lịp tợ xuất hiện biến dị đâu may đưa ra cái này giả thiết, chỉ là rất nhanh. Đã bị bờ dọc không đồng ý đây là không có thể, mặc dù có chút bổ kẹ mẩn trải qua biến dị sau đó sẽ thêm ra một ít kỳ lạ năng lực, thế nhưng giống như con kia vệ lịp tờ như vậy, chắc là không có khả năng. Tiểu cương nói no y có thể sử dụng các loại thuộc tính khác nhau tuyệt chiêu, loại này bổ kẹ mẩn xác thực tồn tại, nhưng là lại tuyệt đối không phải vệ lịp tờ loại này thông thường bổ kẹ mẩn có thể làm được. Cả dù hạ lúc này cũng mở miệng nói, làm sao có thể loại này bổ kẹ mẩn thật tồn tại nhưng là bất kể là cái nào một vốn bổ kẹ mẩn sách vở đều không nhắc tới đã đến mát không dám tin nhìn cả dù hạ hỏi. Nếu như những người khác nói, sớm đã bị mát cho phun chết, thế nhưng cái này nhân loại đổi thành cả dù hạ, cũng không giống nhau. Thật chẳng lẽ có loại này bổ kẹ mẩn bờ dọc cũng là rất tò mò hỏi. Mà lúc này nguyên bản vẫn còn ở lo lắng tiệp chú mà một mực yên lặng không lên tiếng à cũng nhìn về phía cả dù hạ. Các ngươi không biết đó cũng là bình thường, bởi vì nó nhưng là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, được xưng hiện nay còn cái này thế giới mạnh nhất bộ kẻ mẩn, có sáng thế thần danh hiệu bộ kẻ mẩn Arceus. Cả dù hạ rất là bình tĩnh nói, đối với Arceus, cả dù hạ cũng chỉ là gặp qua như vậy một lần, chính là cái này thế giới buồn nguyên vì nhìn thấy cả dù hạ cái này dị số tạm thời mượn Arceus thân thể. Đây cũng là cả dù hạ một lần duy nhất nhìn thấy chân chính Arceus. Arceus bất kể là cổ dù kỳ, may vẫn là As, bờ dọc cùng với Matt, cũng không có nghe nói qua con này bổ kẻ mẩn. Mặc dù không có nghe nói qua, bất quá nghe dường như rất lợi hại dáng vẻ. À, cái này toàn cơ bắt đầu chỉ là cảm giác như vậy bộ kẹ mẩn rất lợi hại mà thôi. Bơ dốc cùng cô rủ kỳ thì là bừng tỉnh đại ngộ. Thật chẳng lẽ có ả sệ ở con này bộ kẹ mẩn ta vẫn cho là đây chẳng qua là cái truyền thuyết mà thôi. Bơ dốc rõ ràng cho thấy nghe qua liên quan tới ả sệ ở truyền thuyết, nói như thế nào bơ dốc cũng là ni bị đạo quán quán chủ, đối với các nơi trên thế giới một ít truyền thuyết vẫn là biết đạo nhất chút. Ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Bất quá cụ thể cũng không là rất biết. Hình như là thần áo địa khu truyền thuyết thần thoại đi cổ rủ kỳ cũng chỉ là nghe qua mà thôi. À, bờ dốc các ngươi cũng nhận thức xỉn thị ạ. Vậy các ngươi biết nàng là gia tộc gì sao? Cả rủ hạ đột nhiên hướng về phía à cùng bờ dốc hỏi một cái dường như không liên hệ vấn đề. Gia tộc gì ạ? À, đối với cái này chút sự tình cho tới bây giờ cũng sẽ không quan tâm cho nên hắn thật vẫn không biết. Ta nhớ được xỉn thị ạ tiểu thư là thế giới một trong những nhà giàu có thần điện nhất tộc người đi bờ dọc đối với cái này chút sự tình ngược lại là tương đối tinh tường. Không sai, mà thần điện bộ tộc, kỳ thực chính là năm đó đã từng trợ giúp quá ả sệ ợt nhân loại hậu đại, bọn họ có một loại kỳ lạ năng lực, có thể cùng bộ kẹ mẩn câu thông. Dĩ nhiên không phải mỗi người cũng có thể giác tỉnh cái này năng lực. Hơn nữa cổ rủ kỳ ngươi còn nhớ rõ trước đây ngươi cùng ta lần đầu cùng xỉn thi ạ mãi mãi gặp mặt cái kia động quật sao cái kia địa phương liền ghi lại liên quan tới ạ sệ ợt cùng ạ kỳ ạ, đi ô gạ cùng với dị dạ tì nạ ba con siêu thần thú quan hệ, cái này ba con siêu thần thú, bất kể là thần thời gian, không gian chi thần vẫn là xoay ngược lại chi thần toàn bộ đều là từ ạ sệ ợt trên người tách ra đi một bộ phận mà thôi. Cho nên nói nó là hiện nay mạnh nhất bộ kẹ mẩn cũng không quá đáng. Cả dù hạ cuối cùng nói rằng,